Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2720. Đệ 2720 chương Thần Thánh Phương Nào. Bởi vì thân phận lệnh bài thượng thực văn cấm chế có thể đem bốn phía phát sinh cảnh tượng cùng đối. Phải phản hồi trở lại nhân tộc đại bản doanh. Bởi vậy Ngô Thanh Thiền trực tiếp đối gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế truyền âm ni hiện tại đối gió. Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế Ngô Thanh Thiền là tín nhiệm. Bởi vậy từ thiên không thành nói lên đến thâm nguyên địa ngục. Chỉ cần về thần bí quân đoàn thế lực sự tình đều truyền âm nói một lần. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế không nghĩ tới vừa rồi giết chết hai gã thần đế còn liên lụy đến loại. Này sau lưng thần bí thế lực lớn chung. Mày không khỏi hơi hơi nhíu nhíu, ở thâm nguyên địa ngục khi, tuy rằng không ít vực sâu cao tầng đều đã biết kia thần bí quân đoàn thế lực muốn công chiếm thâm. Nguyên địa ngục sự tình, càng đem tin tức truyền tới không ít giao diện, nhưng gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tính tình lại rất tàn mạn lại không thích đi hỏi thăm bát quái. Phát sinh như vậy sự tình thời điểm hắn vừa vặn không ở thứ 9 thành. Bởi vậy đến bây giờ nghe xong Ngô Thanh Thiền nói như vậy mới biết được. Thiền Thiền, kia chi thần bí quân đoàn thế lực rốt cuộc là thần thánh phương nào? Các ngươi bên này có manh mối sao? Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cảm thấy cái loại này quân đoàn thế lực nếu là không hoàn toàn bại lộ. Ra tới hoặc là tìm được, kia sẽ có rất lớn tai họa ngầm ni hắn định cư thâm nguyên địa ngục. Lại ở nơi đó nhận thức quang minh vĩnh hằng thần đế. Bởi vậy vô pháp chịu đựng ai muốn tùy ý đi phá hư thâm nguyên địa ngục. Không biết, chỉ biết bọn họ hẳn là đến từ trời cao cảnh nhân tộc. Kia thần bí thế lực đầu mục che giấu đến quá sâu. Chúng ta một chút manh mối đều không có, Ngô Thanh Thiền thở dài nói. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cúi đầu trầm tư một lát. Chờ ra thần tới đảo. Ta tự mình đi tra một cha ngươi nói này thần bí quân đoàn thế lực gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần. Đế thân là thâm nguyên địa ngục trị liệu mạnh nhất thần đế. Ở các đại giao diện kết bạn thần đế hoặc là bạn tốt cũng là không ít. Từ bọn họ góc độ đi vào tay tổng sau Ngô Thanh Thiền đám người đi sờ soạng mạnh hơn nhiều. Hảo, đến lúc đó liền phải phiền toái nghĩa phụ đi tra xét nếu có thể tra ra kia chi thần bí quân. Đoàn thế lực sau lưng trung cực lão đại, tương lai nếu là thật đối tượng các nàng cũng có cái chuẩn bị. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cười cười, phiền toái cái gì, liền tính ngươi không nói. Ta đã biết chuyện như vậy cũng không có khả năng thờ ơ, đoàn người ngồi ở tàu bay thượng tiếp tục. Đi trước, đại bản doanh nhân tộc thần đế lại không cách nào bình tĩnh trở lại. Khó trách tiểu nha đầu hành sự tác phong từ tiến vào đến thần tới đảo sau liền vẫn luôn kiêu ngạo. Tùy ý, cảm tình là có gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đi theo làm dựa vào đâu, Hiên Viên Thần Đế cười nói. Không nghĩ tới đã từng danh chấn thâm nguyên địa ngục thần đế cư nhiên sẽ kéo xuống dáng người bảo hộ. Một tiểu nha đầu, vẫn là chính mình đưa tới cửa. Chuyện này bọn họ đến bây giờ đều còn có chút vô pháp lý giải. Hoàng thất thần đế cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, hôm nay nếu là không có gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế ra tay. Ngô nha đầu cùng phong tiểu tử liền phiền toái, một khi mang lên cái gì nô lệ hoàn. Liền tính là bọn họ thông qua manh mối tìm được Ngô Thanh Thiền cùng phong thần. Kia hai người phỏng chừng đều sẽ bị ma tha rớt một tầng ra. Nam cung thống soái nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng thập phần tức giận. Hắn không nghĩ tới thế nhưng có nhân tộc dám ở chính mình mấy người mí mắt ngầm dở trò. Loan Hân là chuyện như thế nào? Chẳng những làm bảo hộ tại bên người hai gã Vĩnh Hằng Thần Đế đi bắt Ngô Thanh Thiền cùng phong thần. Thế nhưng còn muốn cho các nàng mang lên nô lệ hoàn làm việc. Các ngươi Loan gia có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Nam cung thống soái mặt mang không tốt trắng ra phi thường nhìn Loan gia thần đế hỏi. Mặt khác vài tên thần đế cũng đem ánh mắt đầu ở Loan gia thần đế trên người. Mãn nhãn đều tràn ngập nghi ngờ ánh mắt. Hết chương.